Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2204, chương 15, dưới mặt nạ khác khuôn mặt 4. Mộ Dung Vũ Xuyên sắc mê mẩn đánh giá Emily, nói, ta có một cái biện pháp có thể lập tức chứng minh tiểu thư trong sạch. Biện pháp gì? Emily tràn ngập chờ mong nhìn xem hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên xoay người bắt lại nàng xuyên tất đen cặp đùi đẹp. Đem Emily giật mình kêu lên. Ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không đáp lời nói. Túm rơi giày cao gót liền bắt đầu kéo tất chân. Đây cũng quá nặng miệng. Đem lục tiểu đường phổi hơi kém không có tức nổ tung. Gia hỏa này hiện tại nghẹn thành dạng này sao? Nàng chính muốn đứng dậy đem Mộ Dung Vũ Xuyên nắm chặt trở về, lại bị La Viêm Lân ngăn cản. La Viêm Lân lắc đầu, ra hiệu nàng chờ một lát, nhìn kỹ hắn nói, chẳng lẽ gia hỏa này cũng là buồn bực tao? Liền gặp Mộ Dung Vũ Xuyên nâng lên Emily chân đều nhanh túm thành chữ nhất ngựa. Quan sát hai mắt, giống như muốn cắn một cái, bỗng nhiên lại nắm lên Emily một cái chân khác. Cởi giày kéo tất chân, đem nàng dọa đến liên tục kêu sợ hãi. Không tệ, chính là cái chân này. Mộ Dung Vũ Xuyên cười từ trong túi lấy ra một cái trong suốt tiểu túi nhựa. Emily không biết cái này là công an cục vật chứng khoa cùng phòng pháp y thường dùng vật chứng túi. Thấy không rõ bên trong chứa cái gì. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ về phía nàng chân trái ngón chân cái. Hỏi nàng. Ta rất hiếu kỳ ngài tiểu thư ngươi cái này đầu ngón chân là thế nào làm bị thương. Amy chân trái móng chân bổ, mất một khối nhỏ, miệng vết thương còn ngưng nhất khối vết máu. Xem ra đã đả thương mấy ngày. Mộ Dung Vũ Xuyên một câu, để căn bản hô to gọi nhỏ nàng lập tức thu âm thanh. Trên nét mặt khó nén kinh hoàng. Ta là, Emily lắp bắp. Muốn nói lại thôi, thình lình muốn biên một cái lý do nói cho qua rất khó khăn đúng không hả? Mộ Dung Vũ Xuyên cười, hì hì nói, lung lay trong tay vật chứng túi, đoán xem đây là cái gì? Emily nhắm lại hai mắt, tựa hồ trông thấy vật chứng trong túi có chút gì đồ vật. Rất bé nhỏ, căn bản thấy không rõ lắm. Đây là ta tại thành phố C giả cô nàng Vương Thi Kỳ phòng thuê tìm được. Nói đúng ra là tại ban công bên trên. Đây là một mảnh nhỏ người móng chân. Thời điểm ta phát hiện còn mang theo một chút vết máu. Hay ta muốn hay không làm một cái trò chơi nhỏ. Nhìn xem vật chứng trong túi móng tay phiến có thể hay không đánh đến trên chân của ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Emily biểu tình ngẩn ngơ nhìn qua Mộ Dung Vũ Xuyên, hơn nửa ngày mới chậm tới, nói ra, không cần so sánh, là ta, mặc dù cảnh sát bên này đã suy đoán nói loại khả năng này. Nghe được chính miệng người trong cuộc thừa nhận vẫn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Lục Tiểu Đường gấp không thể chờ mà hỏi, người lúc đó làm sao lại tại Vương Thi Kỳ trong nhà? Vương Thi Kỳ người ở nơi nào? Tào San San vì sao lại bắt cóc ngươi? Một chuỗi vấn đề ném Emily. Emily nói, ta cũng không biết giả cô nàng đi đâu. Đầu một ngày chúng ta liền đã hẹn gặp mặt. Thế nhưng là chờ ta đi đến nhà nàng nàng người lại không tại. Chỉ là lưu lại một tờ giấy nói ra gặp một người. Để cho chúng ta nàng một hồi. Nàng rất nhanh liền trở về. Ta ngay tại nhà nàng đợi nàng. Ngồi đợi cũng không trở lại, phải chờ cũng không trở lại. Ta lúc ấy kỳ thật trong lòng cũng rất sốt ruột. Lúc này liền đến một nữ nhân, tự xưng là giả cô nàng fan hâm mộ, nói mình cùng với nàng đã hẹn gặp mặt. Ta lúc ấy cũng không có mơ tưởng liền đem nàng để vào nhà. Không nghĩ tới nàng thừa dịp ta không chú ý đột nhiên tập kích ta. Còn đem ta trói lại dán tại trên ban công. Mắng ta là tiện hóa, câu dẫn nam nhân của người khác, muốn đem ta treo cổ. Ta lúc ấy cảm thấy hắn khả năng tính sai người, thế nhưng là đã nói không nên lời. Nàng nói đến đây, liền cùng Lục Tiểu Đường bọn hắn nắm giữ tình huống có liên lạc. Lục Tiểu Đường nói, sau đó ngươi liền tránh thoát dây thừng phải không? Là, ta cảm giác nàng muốn giết ta. Nữ nhân kia ánh mắt đều điên rồi. Lúc ấy nàng giống như tiếp đãi một cái gì người. Ta không biết, dù sao nàng đối người kia đã làm những gì. Không có lo lắng ta. Ta liền thừa dịp cơ hội kia tránh thoát. Từ trên ban công nằm xuống đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.